Lớp vỏ bọc, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cậu ở đây? Mạnh Chiêu hơi bất ngờ, Thảo nào vừa nãy liếc mắt đã cảm thấy chiếc Panamera này khá quen. Đến gần đó làm chút việc, Lục Thời Sâm không nói rõ. Đang phá án, nếu là Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu lập tức cảm thấy mình không cần nói nhảm nhiều, anh đặt sự chú ý lên người thanh niên trước mắt. Đưa điện thoại cho tôi. Điện thoại nào? Vẻ mặt chàng trai hoảng hốt. Cậu nói xem, tôi không biết mà, Chu Kỳ Dương đi lên, tay mắt lanh lẹ lục soát cơ thể người này một lần. Anh Chiêu, không tìm thấy. Mạnh Chiêu túm cổ áo người nọ, ném cậu ta cho Chu Kỳ Dương, sau đó mở cửa xe, nửa người trên thò vào trong xem tìm được điện thoại của Triệu Vân Hoa bên dưới bảng điều khiển. Lần trước trong nhà Chu Diễn, lúc anh bảo Triệu Vân Hoa mở tin nhắn của Chu Diễn đã nhớ mật khẩu, bây giờ dễ dàng mở khóa. Nhưng giao diện sau khi mở khóa khiến vẻ mặt Mạnh Chiêu thay đổi theo. Trước khi Triệu Vân Hoa bị mất điện thoại, giao diện mở ra là bài báo liên quan đến giết nhầm Chu Diễn. Mạnh Chiêu tóm tài xế kia qua, cậu gặp được chủ chiếc điện thoại này ở bến xe phía Tây. Miêu tả bà ấy xem, người phụ nữ 40-50 tuổi, hơi còng lưng. Rõ ràng người này hơi sợ Mạnh Chiêu, lời nói cũng không lưu loát. Tôi chỉ trộm cái điện thoại, không phạm lỗi gì lớn mà cảnh sát. Lúc này Lục Thời Sâm đi tới, lấy điện thoại trong tay Mạnh Chiêu, dùng ngón tay lướt xem, biểu cảm trên mặt như có điều suy nghĩ. Mạnh Chiêu không để ý tới hắn mà tiếp tục hỏi tài xế kia. Lúc đó bà ấy đi về phía nào? Có rời khỏi trạm xe buýt không? Tôi không biết, dùng não nghĩ, Mạnh Chiêu đập cậu ta một phát lên xe, phán đoán dựa theo phương hướng. Chắc rời khỏi bến xe. Đúng, là rời khỏi bến xe, rời khỏi trạm xe buýt. Đi đâu nhỉ, bây giờ toàn bộ nhà ga và bến xe đều kiểm tra vé tên thật, một khi bà ấy tới, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hiện tại Mạnh Chiêu cũng không lo lắng Triệu Vân Hoa sẽ chạy trốn, ngược lại lo lắng. Có chú ý đến tình trạng của bà ấy không? Mạnh Chiêu lại hỏi một câu. Không chú ý lắm, nhưng suýt nữa tôi đụng phải bà ấy cũng không có phản ứng gì, hình như đang suy nghĩ chuyện khác. À đúng, bà ấy hình như khóc. Tiểu Chu, cậu mang người này về cục trước, đợi anh về thẩm vấn. Mạnh Chiêu nói xong, kéo ghế phó lái của xe van ra, nhét tên trộm kia vào, lấy còng tay ra khóa một cổ tay của cậu ta lên tay cầm phía trên xe. Sau khi đóng cửa lại, Mạnh Chiêu đi đến bên cạnh chiếc xe của mình. Liên hệ với phản ứng của Triệu Vân Hoa khi rời khỏi bến xe, Mạnh Chiêu ngày càng cảm thấy chuyện có gì không đúng. Thời điểm bài báo công khai kia xuất hiện không khỏi quá kịp thời. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm được Triệu Vân Hoa, nếu không. Mạnh Chiêu không dám nghĩ tiếp nữa. Triệu Vân Hoa sẽ đi đâu? Mạnh Chiêu rơi vào suy tư, uất ức, sống tiếp, báo thù, mọi hành vi của Triệu Vân Hoa đều xoay quanh Triệu Đồng. Ngần ấy năm trôi qua, nhớ nhung Triệu Đồng, có thể nói là ý nghĩa sống duy nhất của Triệu Vân Hoa. Chẳng lẽ, Mạnh Chiêu lập tức lướt xem lại bài báo công khai kia, anh nhanh chóng vuốt màn hình, địa điểm Triệu Đồng tự tử là nhà máy hóa chất gần trường cấp 3 Văn Chiêu. Chỉ có thể đến xem thử, Mạnh Chiêu cầm điện thoại lên gọi điện cho đồng nghiệp cục thành phố. Giúp tôi kiểm tra một nhà máy hóa chất gần trường Văn Chiêu. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tra bản đồ 10 năm trước, việc gấp tra được nhanh chóng gửi cho tôi. Mạnh Chiêu nói chuyện điện thoại xong, chỉ thấy Chu Kỳ Dương ngồi ở vị trí điều khiển, chậm chạp không nổ máy xe, trong thời gian chờ đồng nghiệp gửi địa chỉ tới, anh đi qua. Sao vậy, Chu Kỳ Dương lại thử vặn chìa khóa xe một lần nữa. Anh Chiêu, cái xe nát này hình như nghỉ cơm rồi, em thử nhiều lần cũng không khởi động được. Gọi trong cục cử người tới đón đi. Mạnh Chiêu nhíu mày lại, để cảnh sát và một người mang còng tay đứng trên đường, không biết có thể gặp phải người rảnh rỗi nào đó đăng lên mạng. Cậu đợi trong xe với người này trước đi. Đúng lúc này, Lục Thời Sâm ở bên cạnh mở miệng, nói với Mạnh Chiêu. Cậu muốn đi đâu? Ngồi xe tôi đưa cậu đi. Mạnh Chiêu quay sang nhìn về phía hắn, nói chính xác là quan sát hắn. Sợi lông chó và, Lục Thời Sâm bây giờ xuất hiện ở đây, là trùng hợp à, Lục Thời Sâm sẽ tốt bụng đến vậy. Hay là nói hắn thật sự có ý khác, suy nghĩ một lát Mạnh Chiêu quyết định chấp nhận đề nghị này, một mặt tình huống hiện tại thực sự quá khẩn cấp, mỗi một giây đều rất đáng quý, mặt khác đây có lẽ cũng là một cơ hội thăm dò Lục Thời Sâm có liên quan đến chuyện này hay không. Vậy thì tốt quá, vẻ mặt Mạnh Chiêu dịu lại, anh dẫn Chu Kỳ Dương sang bên cạnh nhỏ giọng dặn dò mấy câu, sau đó ngồi lên xe của Lục Thời Sâm. Mạnh Chiêu ngồi lên xe của Lục Thời Sâm, vừa kéo dây an toàn vừa nói. Cố gắng lái nhanh lên, tôi đang vội. Ừ, Lục Thời Sâm khởi động xe. Chiếc xe lao nhanh như bay trên đường, Mạnh Chiêu nhìn Lục Thời Sâm đang lái xe, mở miệng nói. Cậu đến phụ cận làm chuyện gì thế? Nghiệp vụ ngân hàng, gần đây hình như có một ngân hàng, Mạnh Chiêu nhớ lại tình huống xung quanh đoạn đường vừa rồi. Đã đến đầu đường cũng không biết chậm lại, Mạnh Chiêu tiếp lời nói của hắn, theo lẽ thường rẽ trái phải đi thẳng, như cậu nếu gặp phải người khác bảo cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn cũng không chừng. Chẳng phải gặp cậu rồi, Lục Thời Sâm nói, còn phải nói cậu cũng chỉ gặp được tôi. Tôi nhìn thấy cậu, hừm, Mạnh Chiêu nhìn hắn một cái. Không phải cậu muốn ép chiếc xe bên cạnh dừng lại à, Lục Thời Sâm lái xe nói. Giúp cậu một tay thôi, vậy cũng không nhìn ra. Cậu mà tốt bụng thế á, tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mạnh Chiêu vẫn không nắm chắc được vừa rồi chiếc xe của Lục Thời Sâm thật sự có cảm giác hướng đi kỳ lạ. Nếu giải thích vì giúp anh chặn chiếc xe kia dừng lại thì nói còn nghe được nhưng cái giá phải trả quá cao rồi. Lục Thời Sâm không trả lời câu nói này của anh. Mạnh Chiêu chú ý tuy mình không mở miệng thúc giục nhưng Lục Thời Sâm đã tự giác nâng tốc độ xe lên 110, đồng thời vượt qua mấy chiếc xe trong khoảng cách ngắn ngủi. Bản thân Mạnh Chiêu lái xe đã xem như mãnh liệt, không ngờ Lục Thời Sâm bình thường thuộc kiểu lý tính, lúc này đây vượt xe cũng không mập mờ chút nào. Mặc dù mặt ngoài thoạt trông Lục Thời Sâm vẫn bình tĩnh, nhưng phán đoán từ tốc độ xe, Mạnh Chiêu cảm thấy sự quan tâm của Lục Thời Sâm về vụ án này quá khác thường. Mạnh Chiêu đánh giá hướng đi của xe, đột nhiên nhớ ra, mình chưa nói điểm đến cho Lục Thời Sâm. Này, cậu biết tôi muốn đi đâu? Giọng nói của Lục Thời Sâm nghe vào cũng bình tĩnh. Nhà máy hóa chất, sao cậu biết? Mạnh Chiêu hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài báo lúc nãy trong điện thoại của Triệu Vân Hoa nhắc đến nơi này, Triệu Đồng tự tử ở đó. Cho nên, chỉ cần Triệu Vân Hoa vẫn ở Minh Đàm, cậu sẽ không lo lắng Triệu Vân Hoa chạy trốn. Điều cậu lo lắng thật sự là... bà ấy sẽ tự tử. Lục Thời Sâm dừng một lát, nếu bà ấy thật sự có ý định này, nơi cậu có thể đoán được tôi nghĩ cũng chỉ có chỗ đó. Cậu nghĩ có khả năng là địa điểm khác không? Tất nhiên có khả năng chọn bừa một địa điểm cũng không phải không có, nhưng những nơi chúng ta suy đoán, hình như chỉ có nơi đó. Mạnh Chiêu chậc một tiếng, không nói gì nữa. Giao tiếp với Lục Thời Sâm rất đỡ việc anh vẫn chưa mở miệng, Lục Thời Sâm đã dựa vào một bài báo công khai đoán được 7-8 phần suy đoán của anh đây là trong tình huống Lục Thời Sâm không hề hiểu rõ tình tiết vụ án. Có điều, cậu biết Triệu Vân Hoa là ai? Là gì dọn phòng ở trên tầng đúng không? Tôi từng gặp. Lục Thời Sâm nói, ban nãy tài xế kia nói một người phụ nữ 40-50 tuổi mà. Đoán một chút là biết được, cho nên vừa mới biết, Mạnh Chiêu phán đoán sự hiểu biết của Lục Thời Sâm đối với vụ án. Ừ, cách trường cấp 3 Văn Chiêu còn một đoạn, tuy kỹ thuật lái xe của Lục Thời Sâm cũng không kém mình bao nhiêu, nhưng Mạnh Chiêu đoán ít cũng phải mất 10 phút mới đến được. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho đồn công an ở đó, bảo họ đến lân cận nhà máy hóa chất xem tình huống trước, chuẩn bị kỹ càng thiết bị phòng tự tử. Lúc cậu đi bảo hiểm xe thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào nếu cần, chỗ cậu có phương thức liên lạc của tôi. Mạnh Chiêu nói rồi cảm thấy hơi đau thịt. Mặc dù công ty bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí bảo dưỡng, nhưng vì giá xe của Lục Thời Sâm đắt đỏ, đoán chừng tái mua bảo hiểm vào sang năm, phí bảo hiểm sẽ tăng lên đáng kể. Vốn cho rằng Lục Thời Sâm sẽ nể mặt giao tình ít ỏi của hai người, khách sáo tượng trưng một chút, không ngờ hắn chỉ gật đầu. Được, Triệu Vân Hoa leo lên tầng, đi đến mép sân thượng, vẫn chưa thở được. 9 tầng quá cao với bà, nhưng vừa nãy bà không dám dừng lại phút nào, bà sợ cảnh sát sẽ bắt được mình. Quãng đời còn lại ở trong tù cũng không sao, nhưng nếu bà thật sự giết lầm Chu Diễn, sao bà có thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này trong thời gian dài đằng đẵng sau đó. Bà đứng trên rìa của tòa nhà, nhìn các học sinh đang học tiết thể dục trên bãi tập của trường Văn Chiêu. Không lâu lắm, Triệu Đồng cầm thư thông báo trúng tuyển nhào tới cười nói với bà. Con trúng tuyển rồi, rõ ràng mỗi ngày bà sẽ nhớ lại một lần, nhưng đến bây vẫn có phần không rõ ràng. Lúc Triệu Đồng nói không muốn tiếp tục học cấp 3, sao mình lại không hỏi rõ ràng, ngược lại mắng nó không có tiền đồ. Lúc Triệu Đồng nói mình không ngủ được, sao mình không nghi ngờ nó bị bắt nạt ở trường. Triệu Vân Hoa nhớ lại cảnh Triệu Đồng mặc váy liền áo màu đỏ ngã vào vũng máu, con của bà rốt cuộc là bị vũ nhục lớn cỡ nào, mới có thể dùng cách này nhảy xuống lầu. Trên TV nói thiên lý sáng tỏ, nói chính nghĩa tất thắng, đều là bóc phét. Những năm này bà không từ bỏ tìm kiếm sự thật một phút nào, bà từng báo cảnh sát, từng kiện ra tòa, nhưng toàn bộ đều không có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng một ngày trước Triệu Đồng vẫn đang tranh cãi với bà, nói cậu muốn đến nơi khác học đại học, đương nhiên Triệu Vân Hoa không đồng ý, bà còn mắng Triệu Đồng không có lương tâm, thế là bữa cơm đó hai mẹ con tan rã trong không vui. Không ngờ ngày hôm sau, bà vẫn đang đi làm, bỗng nhiên nhận được tin Triệu Đồng đã chết. Bọn họ đều nói Triệu Đồng nhảy lầu tự tử, nhưng Triệu Vân Hoa không tin. một người có ý định tự tử sao có thể một ngày trước còn thảo luận với mà muốn học trường đại học nào? Triệu Đồng chết rồi, trên thế giới này bà không còn bất kỳ gửi gắm nào khác, trước kia bà cũng từng nghĩ đến tự tử. Nhưng không biết rõ nguyên nhân cái chết của Triệu Đồng, không cho hung thủ sự trả thù nên có, bà không cam lòng cứ chết đi như thế. Song, Chu Diễn mà bà tự tay giết chết thật sự là hung thủ ép Triệu Đồng chết ư? Trong đầu Triệu Vân Hoa như đèn kéo quân hiện lên những đoạn ngắn Chu Diễn ở chung với mình. Dì Triệu, cháu về rồi. Nhìn xem cháu mang quà gì về cho dì này, một cái khăn quàng cổ. Đẹp không ạ, dì mau quàng lên thử xem. Không trẻ tuổi, dì lại không già. Rất thích hợp, ánh mắt cháu quá tuyệt. Dì Triệu tới đây nghe bài này giúp cháu. Có hay không? Hay thật ạ, dì là người nghe đầu tiên của cháu, đừng lừa cháu, hay thì cháu phát hành nhé. Dì Triệu sinh nhật vui vẻ. Có phải bản thân dì cũng không nhớ không? Cháu rất thích tổ chức sinh nhật cho người khác, cảm giác đồng hành với người khác lớn thêm một tuổi rất tuyệt. Sao lại già đi, dì cũng lớn lên, ai chưa từng là cục cưng. Trong đầu bà lại thoáng qua biểu cảm không thể tin nổi của Chu Diễn trong nháy mắt bị siết chết. Trên thực tế, lúc bà vừa siết dây thừng vào cổ Chu Diễn, thoạt đầu Chu Diễn cũng không dãy rủa kịch liệt mà trong cổ phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, giống như muốn hỏi tại sao bà làm như vậy. Nhưng Triệu Vân Hoa sao có thể cho anh ta cơ hội nói chuyện, bà hận anh ta đến chết, anh ta hại chết con bà còn lừa bà nhiều năm như vậy. Trong đầu Triệu Vân Hoa hiện lên một chớp mắt trước khi Chu Diễn chết, hai chân anh ta dãy rủa và vẻ mặt vì đau đớn mà vặn vẹo đến mức có phần dữ tợn, còn có mấy tiếng kêu tuyệt vọng phát ra trong cổ anh ta. Đã từng là một đứa trẻ hoạt bát như thế mà, những tiếng, ạc ạc, Chu Diễn kêu ra trước khi chết không ngừng vang lên trong đầu Triệu Vân Hoa. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, gần như muốn chấn động vỡ đầu bà. Nếu không phải Chu Diễn, biểu cảm của Triệu Vân Hoa đau khổ giơ tay bịt tai lại, xoay lưng lùi lại một bước. Giống với tình huống của khu Hoài An, xung quanh trường cấp 3 Văn Chiêu cũng đang xây dựng rầm rộ, một vài nhà lầu cũ kỹ đều đang phá đi xây lại. Nhà máy hóa chất vứt bỏ 10 năm trước đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một tòa nhà mới xây, lúc này đã được xây thành từng văn phòng phôi thô màu xám trắng. Xuống xe Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu ngẩng đầu quét một vòng, đang là thời gian mặt trời gắt nhất trong ngày, sáng chói đến mức khiến anh híp mắt lại. Anh giơ tay ngăn cản một chút ánh sáng, mấy giây sau đó, Mạnh Chiêu nhìn thấy trên nóc tòa nhà cách đó không xa, hơi thấp bé, bóng lưng hơi cẳng. Triệu Vân Hoa, Mạnh Chiêu co cẳng chạy về phía tòa nhà kia, Lục Thời Sâm đóng cửa xe theo sát phía sau. Trên bức tường xi măng còn tản ra mùi chưa khô hẳn, tòa nhà nhỏ cao 9 tầng, Mạnh Chiêu bước liền 3 bậc thang một bước nhanh lên nóc nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thang dựng ở lối vào của tầng trên cùng thông lên sân thượng, chắc là dựng để tiện cho công nhân xây dựng thi công. Triệu Vân Hoa, Mạnh Chiêu leo lên sân thượng, không lo ổn định lại hơi thở, cố gắng cẩn thận tiếp cận Triệu Vân Hoa. Anh nhìn thấy trên gương mặt còn già hơn tuổi thật kia đã giàn giụa nước mắt. Bà bình tĩnh lại trước đã. Tôi biết bà muốn làm gì, xin đừng làm như thế, chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng, cái chết của Chu Diễn và Triệu Đồng có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu bà lựa chọn nhảy xuống từ đây, tất cả manh mối đều sẽ bị chặt đứt, sự thật có lẽ mãi mãi cũng sẽ không được điều tra rõ. Vậy rốt cuộc Triệu Đồng chết như thế nào, bị ai hại chết, có lẽ mãi mãi cũng không có ai biết. Cho nên, xin đừng chết, hãy sống tiếp. Nhưng Triệu Vân Hoa giống như đã hỏng mất, bà ngắt lời Mạnh Chiêu, gào khóc hô. Đừng lại gần, tôi nhìn thấy rồi. Rõ ràng tôi nghe thấy. Nó chính là hung thủ, chính là nó ép Triệu Đồng chết. Mạnh Chiêu dừng bước, cùng lúc đó duỗi tay chặn Lục Thời Sâm bên cạnh lại. Dưới tình huống này, bất kỳ một sự tới gần mù quáng nào cũng có thể dẫn đến hậu quả không có cách nào vãn hồi. Mạnh Chiêu trông thấy cách đó không xa, xe cảnh sát đã đang lái đến dưới tòa nhà này. Anh tính toán trong lòng thời gian dưới lầu làm giường hơi, chỉ cần kéo dài thời gian, thì nhất định có thể ngăn cản Triệu Vân Hoa tự tử. Được, tôi không đến gần, anh lập tức giảm bớt âm thanh. Bà tới đây vì muốn nhìn Triệu Đồng đúng không? Tôi không làm phiền bà có thể nhìn cậu ấy thêm một lúc. Triệu Vân Hoa phát ra tiếng khóc sụp đổ, bà khóc không thành tiếng, không nghe nổi bất kỳ lời nào Mạnh Chiêu nói, trong miệng không ngừng lặp lại. Nó chính là hung thủ, tôi không biết, cảnh sát được cử đến dưới lầu bắt đầu làm giường hơi, ngay khi Mạnh Chiêu vừa định thở phào một hơi, Triệu Vân Hoa giống như cũng nghe thấy âm thanh tới cứu ở dưới lầu, bà lại lùi một bước. Đừng, mắt thấy Triệu Vân Hoa ở mép sân thượng sắp đạp hụt một bước, Mạnh Chiêu đưa ra phản ứng ngay tức thì cấp tốc chạy tới định giữ chặt Triệu Vân Hoa. Nhưng đã tới không kịp rồi, gần như là cùng một nháy mắt cả người Triệu Vân Hoa rơi xuống tầng nhảy lầu tự tử rồi. Ý muốn tự tử của bà ấy quá mạnh, gần như không để lại chỗ trống hòa hoãn cho Mạnh Chiêu. Mạnh Chiêu dừng mở mép nóc nhà, nhìn thấy trong nháy mắt Triệu Vân Hoa đã nằm trong vũng máu dưới lầu. Trong đầu anh lập tức vang lên âm thanh vù vù chói tai, chỉ cảm thấy trong não hỗn loạn. Triệu Vân Hoa cứ thế nhảy lầu tự tử. Tại sao sao chuyện lại trở nên như vậy? Cảnh tượng trước mắt này, tại sao không chân thực đến vậy? Anh nhận ra Lục Thời Sâm đi đến bên cạnh anh, giơ tay nắm lấy cổ tay anh, giống như sợ anh trượt chân ngã xuống. Mạnh Chiêu chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, miễn cưỡng khiến bản thân duy trì lý trí. Từ lúc phát hiện thi thể đến bây giờ vẫn chưa đủ 48 tiếng, tốc độ phá án và bắt giam của vụ này đã vượt xa vụ án khác. Mỗi một bước anh đều đưa ra phản ứng trong thời gian nhanh nhất, nhưng tại sao vẫn chậm một bước? Rốt cuộc là mình đã sai ở đâu? Cách chương.